Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thần thông. Xúc địa thành thốn, Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng. Quả nhiên là thần thông. Xúc địa thành thốn, bước ra một bước, tựa như có thể đem trăm trượng khoảng cách co lại thành một tấc vượt qua. Quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, cường hoành vô song, bất quá cái này ghi chép thần thông văn tự, tựa như là một loại đặc thù cổ văn, mỗi một chữ đều rất giống ẩn chứa đặc thù lực lượng, mặc dù tại thần thức xâm nhiễm phía dưới, ta có thể trực tiếp minh bạch trong đó ý tứ, nhưng tổng cảm giác cái này văn tự bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó cấp độ càng sâu bí mật. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến Lục Tuyệt chân nhân, đối phương giống như đối với cái này cổ văn một đạo cũng có chút tinh thông, có lẽ từ đối phương trong túi chữ vật sẽ có phát hiện. Không có lại nghĩ lại, dù sao xuyên thấu qua truyền thừa bia đá, hắn đã triệt để tiếp thu đến thần thông tin tức, tiếp xuống tới chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện chính là. Lập tức, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quét mắt bảng thuộc tính của mình. Quả nhiên, thần thông chi pháp đã tự động xuất hiện ở giao diện thuộc tính lên. Mặt khác, hồn năng số lượng đã đạt đến 670 dư vạn. Bạch Tử Nhạc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này tiến vào Lục Tuyệt động phủ, tại hồn năng phương diện cũng có như thế lớn thu hoạch. Hiển nhiên, bên trong không nhìn thấy chém giết, đồng dạng 10 phần kịch liệt, thần thông xúc địa thành thốn muốn tu luyện tới nhập môn lời nói, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian không ngắn, đại động quan thuật cũng giống như thế, mà chú sát chi thuật, mặc kệ là toái linh thuật, liệt thân thuật vẫn là diệt thần thuật, cũng còn chỉ là tu luyện tới chưa nhập môn 50% tả hữu. Nếu như tiếp xuống tới một đoạn thời gian chủ tu thần thông, nhập môn thời gian cũng còn muốn áp sau. Cho nên, ta thẳng thắn vẫn là tướng hồn có thể sử dụng tại tăng lên trên thực lực cho thỏa đáng. So sánh với cái khác pháp thuật, hắn tự nhiên càng coi trọng hơn thần thông. Cho dù xúc địa thành thốn không phải công kích loại thần thông, nhưng thần thông dù sao cũng là thần thông, đồng dạng có thể đối hắn thực lực có một cái to lớn tăng lên. Đặc biệt là bảo mệnh phương diện, có môn này thân pháp loại thần thông bằng thân ở đây vực, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, tiêu hao 6 triệu điểm hồn năng có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp lựa chọn nhóm lửa, nháy mắt, thể nội 100 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, cấp tốc bị tẩm bổ, xông phá, nhóm lửa, gia tăng lấy hắn thực lực cùng nội tình. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian trôi qua, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, đạt đến 655 mai. Bây giờ ta tiên võ nguyên lực hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ lần nữa tăng vọt một mảng lớn, giống như đạt đến một loại cực hạn, thuần túy mà cường hãn. Ta thậm chí có một loại trực giác, bằng vào ta lúc này tích lũy, kỳ thật đã đầy đủ bắt đầu xung kích kế tiếp cảnh giới. Thần minh cảnh, Bạch Tử Nhạc trong lòng từng đợt sao động, càng là sinh ra một cỗ khát vọng. Đặc biệt là lúc trước tao ngộ thần minh cảnh cường giả Vũ Văn chân nhân cùng Mạnh Xuyên chân nhân, cảm giác được bọn hắn cường đại thời điểm, loại này khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác được thần minh cảnh cấp độ cách mình cũng không xa, bất quá không vội, ta hiện tại coi như có thể đột phá, nhưng huyệt khiếu còn không có toàn bộ nhóm lửa. Tại cái này một cái cấp độ vẫn là không có tăng lên tới viên mãn. Đến thời điểm coi như đột phá, với ta mà nói, cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc cưỡng ép kềm chế mình khát vọng trong lòng, bình phục tâm tình của mình. Cơ sở càng là kiên cố, căn cơ càng là hùng hậu, tương lai tiềm lực trưởng thành, thực lực cực hạn cũng liền càng là cao thâm. Bây giờ khai khiếu cảnh cấp độ huyệt khiếu đều không có nhóm lửa đến cực hạn. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến hành đột phá. Tiếp xuống tới, Thiên Nguyên Phường Thị khẳng định không thể đi. Ai biết kia hai cái thần minh cảnh cường giả liệu sẽ còn canh giữ ở phụ cận. Yêu lĩnh khoáng mạch cũng không được. Lúc trước ta tiến về yêu lĩnh khoáng mạch vốn là vì báo thù mà đi. Bây giờ đại thù đã báo, lại trở về cũng không có ý nghĩa gì. Như thế, cũng chỉ có về tông môn. Vừa vạn, ta trên người linh thạch góp nhặt đã đầy đủ nhiều. Vừa vạn có thể đem môn kia tịch diệt thần quang thần thông hối đoái xuống tới. Mặt khác huyệt khiếu số lượng, chắc hẳn trong tông môn cũng nhất định sẽ có thu nhận sử dụng. Ta cũng có thể thuận thế góp nhặt một đợt. Nhìn xem có thể trù đến 800 điểm, thậm chí càng nhiều. Bạch Tử Nhạc âm thầm phân tích, rất nhanh liền có quyết định. Nghe nói, toàn bộ tu luyện giới gần đây quật khởi một vị cường giả vô địch. Cường giả vô địch, ai? Côn Luân đạo nhân. Vừa vạn đoạn thời gian kia, ta ngay tại Thiên Nguyên Phường Thị phụ cận, một tự mình trải qua trận này thịnh sự, giống như nghe qua. Hắn đến cùng có cái gì chiến tích? Một người phá một tông, trực tiếp đem tu tiên tông môn thành đạo tông hủy diệt. Ngàn vạn quần hào trước mặt, cường thế đánh giết 7 vị khai khiếu cảnh trung hậu kỳ tiên sư. Chấn nhiếp Bắc Huyền Tông Hỏa Vân đạo trưởng không dám động đậy. Lục Tuyệt động phủ bên trong, tại hai cái thần minh cảnh cường giả trước mặt, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cưỡng đoạt trọng bảo, càng tại thần minh cảnh cường giả, Bắc Huyền Tông tông chủ trước mặt, sinh sinh giết chết Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng và mấy vị Bắc Huyền Tông tinh anh đệ tử. Mặt khác, hắn còn từ Bắc Huyền Tông tông chủ trong tay thong dong đào thoát. Cái này từng cọc chiến tích, mấy lần toàn bộ tu luyện giới, ai có, nói một tiếng khai khiếu cảnh vô địch. Ai có thể không phục? Một chỗ tửu lâu bên trong, từng đợt cao đàm luận rộng thanh âm truyền ra. Một vị luyện khí kỳ tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tê, một trận hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp vang lên. Dạng này chiến tích, xác thực nên được bên trên khai khiếu cảnh vô địch. Thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, đoán chừng cũng chỉ có 300 năm trước vị kia Lục Tuyệt chân nhân mới có tư cách tới tương đề tịnh luận đi. Có lẽ kia Côn Luân đạo nhân cũng có thể giống kia Lục Tuyệt chân nhân, trực tiếp được xưng hô vì chân nhân. Bên cạnh mấy người, từng đợt cảm thán, kinh ngạc, trong lòng sinh ra vô hạn kính ngưỡng. Xác thực như thế, thậm chí ta cảm thấy, kia Lục Tuyệt chân nhân coi như tái sinh, đoán chừng cũng sẽ không là Côn Luân đạo nhân đối thủ. Bởi vì Lục Tuyệt chân nhân lúc trước chi cho nên có thể có đủ kia lớn như vậy thanh danh cùng chiến tích, dựa vào càng nhiều chính là hắn trên người hai kiện pháp bảo cùng một môn thần thông. Mà Côn Luân đạo nhân bằng vào, thế nhưng là chính hắn bản thân thực lực. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, bây giờ kia đả thần xích cùng thần thông đều rơi vào Côn Luân đạo nhân trong tay. Một khi hắn hoàn toàn tiêu hóa những thu hoạch này, như vậy hắn thực lực thì tất nhiên sẽ lần nữa tiến nhanh một bước. Đến lúc đó, có lẽ chưa chắc không thể có thể cùng chân chính thần minh cảnh cường giả tranh phong đấu. Kia luyện khí kỳ tu sĩ, một mặt sùng kính nói, những người khác im lặng, dường như cũng có chút tán đồng cái nhìn của hắn, mà tại cách bọn hắn cách đó không xa. Bạch Tử Nhạc yên lặng uống rượu nước thức ăn ngon. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Hắn bởi vì thời gian dài đi đường, chỉ là thuận thế tại một cái nho nhỏ trong phường thị nghỉ chân. lại cũng vừa lúc nghe được có người đàm luận có quan hệ mình tin tức. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc không khỏi xa âm thanh hỏi, cái kia không biết, trừ đả thần xích cùng thần thông bên ngoài, Lục Tuyệt chân nhân trên thân cuối cùng món kia pháp bảo Thông Thiên Hỏa Hồ Lô, cuối cùng rơi vào ai trong tay? Lúc trước hắn xa xa cảm ứng đến thuộc về hai đại thần minh cảnh cường giả giao chiến. Hiển nhiên là vì kia Thông Thiên Hỏa Hồ Lô nguyên nhân, là nên mới có vấn đề này. Tự nhiên là bị Bắc Huyền Tông tông chủ đoạt đi. Bắc Huyền Tông tông chủ dù sao cũng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong tông chủ, không chỉ có nắm giữ Bắc Huyền Tông trấn tông chi bảo, trung phẩm pháp bảo Bắc Huyền thần đao, càng có thần thông bàng thân, cũng không phải tán tu xuất thân Vũ Văn chân nhân có thể so bì. Người kia không chút do dự đáp, tạ ơn ngáo chi. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mạnh Xuyên chân nhân thực lực có lẽ chưa chắc so Vũ Văn chân nhân cao minh, nhưng thân là Bắc Huyền Tông tông chủ hắn, nội tình quá mạnh, thần thông pháp bảo đều càng thêm cường đại, sẽ trở thành người thắng cuối cùng cũng là bình thường. Ngươi cũng tại lúc này, kia đáp lời tu sĩ mới ngẩng đầu nhìn phía Bạch Tử Nhạc, lập tức thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Bạch Tử Nhạc thấy thế nhíu mày, tiện tay buông xuống mấy cái linh thạch, thân hình nhoáng một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Hắn bên cạnh đồng bạn kéo hắn một cái, hỏi, Côn Luân đạo nhân. Hắn là Côn Luân đạo nhân. Người kia kích động hô, cái gì? Ngươi xác định? Bên cạnh mấy người trên mặt đều là biến đổi, hỏi, chung quanh một đám thực khách cũng đều đem kinh ngạc đem ánh mắt đầu tới. Ta đương nhiên xác định, mấy ngày trước Lục Tuyệt động phủ hiện thế, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Côn Luân đạo nhân phong thái. Hắn cao giọng trả lời một câu, vội vàng thật nhanh lao ra ngoài, lại sao có thể lại tìm đến Bạch Tử Nhạc tung tích. Xem ra, ta Côn Luân đạo nhân bộ dáng bây giờ tại ngoại giới, ngược lại là càng thêm chói mắt. Vừa vặn, Triều Dương đạo phái sắp tới, ta vẫn là biến thành lúc đầu bộ dáng vì tốt. Du Long phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhăn, khuôn mặt từng chút cải biến, rất nhanh liền khôi phục thành lúc đầu diện mục. Sau đó, chính là những này túi chữ vật, trải qua 3 ngày thời gian, cuối cùng đem phía trên cấm chế toàn bộ ma diệt. Bạch Tử Nhạc nhìn phía mình là bên người 9 kiện túi chữ vật, trong đó 8 cái, cấm chế phía trên kỳ thật cũng không tính mạnh, liền xem như món kia thuộc về Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng túi chữ vật, hắn cũng chỉ hao tốn thời gian 2-3 tiếng, liền đem chi ma diệt phá vỡ. Nhưng là, món kia thuộc về Lục Tuyệt chân nhân túi chữ vật, cấm phong thủ đoạn lại quá mức cao minh phức tạp một chút. Lấy thần thức cường độ, cũng đầy đủ hao tốn 2 ngày rưỡi thời gian, mới đem ma diệt, mở ra, 8 cái túi chữ vật bên trong, ngược lại là không có cái gì quá mức đáng giá chú ý đồ vật. Pháp khí linh khí, phù lục pháp thuật linh thạch, mặc dù có giá trị không nhỏ, lại cũng chỉ là để tài sản của ta lần nữa tăng lên rất nhiều. Duy nhất đáng giá xưng đạo, chính là để ta nắm giữ huyệt khiếu số lượng từ 750 mai, tăng lên đến 792 mai trình độ mà thôi. Ngược lại là cái này thuộc về Lục Tuyệt chân nhân túi chữ vật. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, cơ hồ không kịp chờ đợi, hắn liền đem mình thần thức dò xét đi vào. Thật là lớn nội trí không gian, lại chừng 5 trượng phương viên, cơ hồ tương đương với ta trên thân tất cả túi chữ vật tổng cộng. Như thế xem xét, ngược lại là lộ ra túi chữ vật bên trong đồ vật 10 phần thưa thớt cùng trống trải. Bạch Tử Nhạc trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.